mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 005, giết quý hành nhân không có chết. Nàng dị năng rất là đặc thù, chỉ cần dị năng năng lượng sung túc, có thể có vô số phân thân xuất hiện. Bởi vậy, cho dù đã chết một cái phân thân, cũng bất quá là bị hao tổn một phần. Quyền đương là giáo huấn. Quý Khoảnh đương nhiên không đồng ý Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh đối người nọ động thủ. Nhận vì giữa bọn họ đã thanh toán xong, cho nên cho dù Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh vợ chồng cường đại, cũng đánh không lại nhân vật chính Quang Hoàn. Quân không thấy, đến từ ma pháp thế giới hắc ám ma pháp sư đều bị vật hy sinh sao, bi ai. JPG, Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh tử. Nhường Quý Sùng Quân đại chịu đả kích, ở một lần lĩnh chủ cấp dị thú cùng dị thực đã đến. Hy sinh ở tại đại chiến chung, sau đó, nam chủ đoàn người lực lượng mới xuất hiện, giải quyết xong lần này tai nạn, có tiếng cũng có miếng trở thành tân nhất nhậm tổng thống. Thả cùng hắn hậu cung nhóm, mở ra phách phách phách, khụ khụ, là vì tình yêu vỗ tay cuộc sống, Lê Thu hồi tưởng kịch tính. Quả thực muốn chết, lại nói tiếp, chủ quan kịch tính, kỳ thật cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng là đi, lý cái kia Lê Thu, cùng nam chủ có một đêm tình, sau đó hoài nam chủ đứa nhỏ, bị nam chủ cái kia hội phân thân hậu cũng biết được. Ám chạc chạc cấp giải quyết xong, bởi vậy, nam dễ chính bản không biết, hắn từng có một đứa trẻ, Lê Thu ác hàn run lẩy bẩy thân thể. Nàng đối cái loại này giao thông công cộng xe bàn nam nhân không có hứng thú. Chờ nàng đem cữu cữu dàn xếp hảo sau, liền tiếp tục nàng du lịch thiên hạ, phân giải lần dị thú dị thực vô địch thủ cuộc sống. Xuất phát, Lê Thu miên man suy nghĩ là lúc, tiểu đội đội trưởng nói một câu, đoàn người đứng dậy, đi bộ đi đến bãi đỗ xe, nhân bọn họ tổ đội có 20 nhân, cho nên mở một chiếc xe tải. Những người khác nếu là có chính mình xe, cũng có thể chính mình khai. Điểm này không hạn chế. Lê Thu cùng Tô Vân Binh là có chính mình phương tiện giao thông. Bọn họ mấy năm nay kỳ thật luôn luôn tại dã ngoại cuộc sống. Rất ít đến trong thành đi. Cho dù sau này các thành thị có liên hệ, có thể cho nhau liên hệ, bọn họ cũng không có đi đăng ký thân phận. Lúc này đây đến đế đô đến sau. Tô Vân Binh tài cưỡng chế tính đè nặng Lê Thu đi làm chứng minh thư. Sau đó hai người công dân cấp bậc là mới bắt đầu lục cấp cấp bậc. Muốn cấp tốc đi lên trên công dân cấp bậc, cũng liền chỉ có giết lĩnh chủ cấp dị thú dị thực này loại nhiệm vụ. Mới được, Lê Thu cùng Tô Vân Binh mấy năm nay tích góp từng tí một không ít này nọ. Cho nên đến tích phân đổi bảng thượng đổi tích phân, hai người tài phú chị cũng không thiếu. Chính là cống hiến chị lại thiếu đáng thương. Thu A, người ngủ một giấc, cữu đến lái xe, Tô Vân Binh uống một ngụm nước trái cây. Hai tay đặt ở trên tay lái, mở ra bọn họ tiểu phá xe nhi, lảo đảo đi trước, Lê Thu ô mặt, này tiểu phá xe đều khai hơn 10 năm, cữu cữu cũng không đổi, nói là có cảm tình cái gì, nàng cũng thật sự không nói gì, tốn chút tích phân mua chiếc tân bất thành sao. Lê Thu thở dài một tiếng, ẩn ẩn xem Tô Vân Binh, trong lòng phát sầu lợi hại, đừng nhìn nàng cữu cữu bộ dạng nộn, kỳ thật niên kỳ cũng có hơn 30 tuổi, không nói chuyện thời điểm, vẫn là đỉnh có thể hù nhân. Nghĩ đến Lý, cữu cữu kết cục, Lê Thu siết chặt ngón tay, Lý Lê Thu bị nam chủ cái kia hội phân thân hậu cung cấp giết sao. Sống nương tựa lẫn nhau cữu cữu không tin chính mình ngoại sinh nữ liền như vậy đã chết. Cho nên bắt đầu triển khai điều tra. Chính là, Lê Thu cái kia không biết xếp bao nhiêu danh nữ phụ nhân vật đều đã chết. Cữu cữu cái gì, tự nhiên cũng là phân phân chung bị nhân cấp giết. Hiện tại cái kia hội phân thân dị năng nữ nhân còn chưa có xuất hiện. Như đối phương xuất hiện, các nàng trong lúc đó không có ân oán hoàn hảo. Phàm là đối phương sẽ đối nàng xuống tay, nàng tuyệt sẽ không khinh nhiêu. OCV by Love Dayo, hết chương.